Nghe nói Trạng Nguyên phải lòng ta. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tìm được chủ lực của Chu tướng quân là Lăng tướng quân. Khi nhận được tin tức hắn chuyển đến, Chỉ Hiện Hòa mang theo nhân mã vừa mới đánh lui một đám quân địch nhỏ, cứu được binh lính Tây Ninh cùng hắn chiến đấu mấy ngày qua, tất cả mọi người chật vật không chịu nổi, lương khô mang đến đều không còn bao nhiêu. May mà đã tìm được bọn Chu tướng quân, đợi sau khi hội hợp liền nên về thành trợ giúp. Giang Khắc tướng quân không biết là báo hỉ hay không báo ưu, hay là quá bận rộn không có thời gian. Bọn họ đến Tây Sơn 7-8 ngày này, cư nhiên không có ai đến báo cáo tình huống trong thành. Đường xuống núi càng thêm trơn trượt, Chỉ Hiện dắt dây cương ngựa, một tay che vết thương bên hông mơ hồ đau đớn, đối với Mộ Hạc Minh đang chống nạc bằng gỗ bên cạnh nói. Chúng ta mặc dù cách địa điểm hội tụ gần hơn một chút, bất quá bọn họ hẳn là đã khởi hành. Chúng ta phải xem đi như thế nào mới không lỡ giờ, cũng không thể không tìm được người, còn cho các tướng quân kéo chân, để cho bọn họ thời gian chờ chúng ta. Phó tướng, người vừa mới ra ngoài dò đường đã trở về, nói là con đường Tia, bên vách đá có thể đi được. Mộ Hạc Minh chỉ một phương hướng, từ con đường nhỏ này đi qua, so với đường cũ trở về có thể tiết kiệm được lộ trình ngày hôm sau. Chỉ Hiện quay đầu lại nhìn các huynh đệ đi theo phía sau, trong lòng rất rối rắm, từ đường nhỏ chạy về quả thật có thể kịp thời chạy tới, thậm chí có thể sớm chờ đoàn người Chu tướng quân Lăng tướng quân, nhưng nhiều người như vậy đồng loạt đi qua vách đá, nàng không thể bảo đảm thuận lợi. Nàng cao giọng hỏi, các huynh đệ, hiện tại có hai con đường có thể cùng Chu tướng quân bọn họ hội hợp, mọi người muốn đi như thế nào? Một con đường được xây dựng ổn định, nhưng phải mất thêm 2 ngày, một cuộc phiêu lưu. Nhưng có thể cảm thấy càng sớm càng tốt. Đám người im lặng không tiếng động, hình như có chút không quen tướng quân đến hỏi ý kiến của bọn họ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nóng lòng muốn thử chính là không có lên tiếng. Đại nhân, một vị binh sĩ Tây Ninh thoạt nhìn lớn tuổi, từ đám người đi ra nói. Đại nhân, chúng ta từ trong Tây Sơn lạc lối mấy ngày nay, hoàn toàn không biết trong thành đã xảy ra chuyện gì. Ta là người Tây Ninh địa phương. Vợ con già trẻ đều ở trong thành, ta muốn sớm ngày trở về thành xem một chút. Chỉ Hiện gật gật đầu, lại hỏi, những người khác nghĩ như thế nào đều nói, con đường nhỏ Tia, bên vách đá tuy rằng nhanh hơn một chút, nhưng mặt đường rất hẹp, hơi sơ sẩy chân chính là một kết đồ tan xương nát thịt, thành là khẳng định phải trở về, nhưng mọi người nên sống sót trở về, mới có thể bảo vệ người nhà. Tuy nói như thế, nhưng mọi người vẫn lựa chọn nhanh chóng cùng Chu tướng quân bọn họ hội hợp, kịp thời chạy về trong thành. Từ vị trí hiện tại của bọn họ rất nhanh có thể chạy tới chỗ vách đá, Chỉ Hiện mang theo người đứng ở lối vào, hạ lệnh nói. Xin mọi người phải cẩn thận đi chậm, lời còn chưa dứt, nàng trực tiếp xoay người bước lên đường vào cửa, dẫn đầu ở đường thủ lĩnh đội, lối vào còn tốt, càng đi vào trong càng hẹp, chỗ hẹp nhất muốn người nghiêng người qua người, sau lưng kề sát vách đá. Chậm rãi di chuyển. Các tướng sĩ đi theo phía sau nàng, một người theo sát một cái đại khí cũng không dám th. Ở ra một hơi, toàn bộ cẩn thận căng thẳng thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ vách đạo đại khái có hơn 200 dặm, là Tây Ninh thành thế hệ trước người đào xuống vách núi đào thảo dược hoặc tầm bảo lộ. Con đường này đối thủ chân người hoàn thiện, còn khó có thể đi qua. Tia, ên người có người bị thương, càng là run rẩy. Đầu đầy mồ hôi lạnh như mưa. Nhưng cho dù cẩn thận như vậy, vẫn có người trượt chân rơi xuống vách núi. Lúc trước Chỉ Hiện cũng hạ lệnh cho mỗi người cách một khoảng cách, để tránh người đạp nhầm người, thuận tay bắt những người khác khiến cho một loạt người ngã xuống vách núi. Cho nên liền trở thành cục diện như bây giờ. Thanh âm kêu ên của người trượt chân quanh quẩn khắp vách núi. Người dựa lưng vào vách đá hờ hững rơi lệ, nhưng cũng không dám buông lòng cảnh giác, tiếp tục đi về phía trước. Chỉ Hiện đầu đầy mồ hôi, một tay che miệng vết thương bên hông, hít sâu một hơi, cao giọng nói. Tiếp tục đi về phía trước, từ lúc xuất PS, át đến lối ra đến chân núi đáy vách đáy, bọn họ mất 3 canh giờ, kiểm kê xong nhân số tổn hại hơn 100 người, trong đó đại bộ phận Tia, ên người có thương tích, thể lực không chống đỡ nổi mới không kiên trì đến cuối cùng. Chờ tất cả mọi người đi qua con đường nhỏ vách đá, hai chân dẫm ên mặt đất rộng lớn, rốt cục có người nhịn không được quỳ rạp xuống đất gào khóc, và lại người khóc lớn không chỉ có 1-2 người. Chỉ Hiện lau đi nước mắt dưới gương mặt, hạ lệnh cho tất cả mọi người chỉnh quân xuất PS. Át, trong đội ngũ phía sau vẫn truyền có tiếng khóc, nức nở, làm cho người nghe rơi lệ. Bất quá chỉ hiện thủ đội không dám khóc, vô tận chua xót bị hung hăng đờ, ẻ ở đáy lòng, sợ chúng nó đột nhiên xuất hiện khiến nàng rơi lệ không ngừng. Đến địa điểm ước định, tất cả mọi người đều mệt mỏi đến hư thoát, đồng loạt tựa vào chân cây nghỉ ngơi, đợi qua hai canh giờ, Lăng tướng quân cùng Chu tướng quân cũng chạy tới địa điểm hội hợp, chỉ hiện nghênh đón hai người hành lễ. Chu tướng quân, Lăng tướng quân, chỉ phó tướng, ngựa của các ngươi đâu? Chỉ hiện cúi đầu xuống thấp hơn, bẩm tướng quân, chúng ta từ Tia, ên vách núi lật qua, ngựa không mang đi được, bất quá xin tướng quân yên tâm, chúng ta đi theo phía sau đại quân, tuyệt đối sẽ không chậm chân. Chu tướng quân vẻ mặt trầm mặc phức tạp, cau mày, cuối cùng nhẹ nhàng th. Ở dài nói, đi th, ôi, hồi thành, nói xong hắn ta dẫn đầu dục ngựa chạy ra ngoài. Lăng tướng quân theo sát phía sau thúc ngựa mang theo người hướng Tây Ninh thành tiến về phía. Chỉ hiện S, ở không thấu bộ dáng kia của Chu tướng quân đại biểu cho ý tứ gì, ấn xuống cảm giác chua xót ủy khuất kia, đi theo phía sau đội dài. Tia, ên lụa trời rạng rỡ bay xuống tuyết trắng, từng đóa bông tuyết dính vào áo mỏng của các tướng sĩ, nhưng bởi vì vội vàng chạy đi, tất cả mọi người tựa như không cảm giác được rét lạnh. Tia ên mặt đất bước ra tiếng bước chân rất có tiết tấu. Vượt qua trạng vạng mọi người hơi chốt tiến vào chốt thức ăn, giúp các tướng sĩ bị thương trị liệu. Cuối cùng ở trong một chỗ sơn động đơn giản nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau trong một mảnh trời đất trắng xóa tiếp tục chạy về phía Tây Ninh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì đường xá quanh co xa xôi, vững vàng trấn ở bên cạnh hai nước từ Tây Sơn Mạch giống như một nơi khổng lồ mà thần bí cung điện. Tây Ninh Thành tin tức căn bản đúng lúc truyền tống đến trong tay mấy vị tướng quân, cho nên bọn họ mang theo đại quân hồi thành thời điểm, vừa vặn đụng phải người Tây Nhung công thành. Tường Tây Ninh cổ xưa bị cự thạch đánh trúng, cửa thành xê, ởi bỏ sơn đỏ ở Tây Nhung nhân mộc trùy từng chút công ký. CS lung lay sắp đổ, Tia, ên thành lầu khói phong nổi L, ên bốn phía, trường mâu cùng sắc tiễn liên tục không ngừng đâm về phía người Tây Nhung ý đổ TH. Ông qua ta mây leo L, ên tường thành, bóng người chạy vội vã Tia, ên tường thành qua lại, kêu L, ên cùng khóc lóc bị áp bách hung hăng trong cuộc thị uy cao giọng của người Tây Nhung, giống như một con hổ bị bầy sói gào thét vây khốn bị trọng thương PS. Át ra tiếng gầm gừ, dãy dụa mà đờ, ẻ nén. Giang Văn Ca xuyên qua lại sau lưng một đám binh lính, băng bó cho người này xong, lại vì một người khác đâm ngân châm cầm móng. Người Tây Nhung trước mặt công thành là dưới thành ngày hôm trước, bọn họ ở dưới thành kêu gào nửa ngày, người cầm đầu thậm chí giơ đao trong tay hướng về phía Giang Khắc đứng ở chính giữa tường thành, kêu to bảo hắn dẫn người ra đầu hàng. Trước nhận được tin tức nói người Tây Nhung chia làm hai, phân ra một nửa nhân mã tiến công Tây Ninh Thành, Giang Khắc cùng Tây Ninh Thành chi phủ quan viên sớm đã có chuẩn bị, đem có thể dùng để phòng ngự hết thảy công cụ toàn bộ chuyển L, ên tường thành. Để chuẩn bị bất cứ lúc nào cần thiết. Quả nhiên, không có mấy ngày người Tây Nhung liền đồng loạt chặn ở ngoài thành. Kiêu ngạo kia giống như Tây Ninh Thành đã thành vật trong ao trong tay bọn họ, sau đó liền có thể trực tiếp lấy đại chiêu. Ngày đó bọn họ uy bức lợi dụ dỗ hàng không thành, lúc này liền trở mặt, đâm mạnh xuống đất chiến thư, đóng quân ngay tại ngoài thành. Chẳng những như thế, sau khi vào đêm bọn họ đốt lửa chạy ca múa, ý đồ tiêu hao sĩ khí của tướng sĩ Tây Ninh. Sáng sớm hôm sau, Giang Khắc ở trong thành bố trí binh lực tốt, nhưng có thể ra chiến trường đánh một trận vẻn vẹn chỉ có hơn 2 vạn người, dù an bài như thế nào cũng đánh lui nhiều binh mã Tây Nhung như vậy. Khổ trông đỡ 2 ngày đến hiện tại Tây Ninh Thành đã là cực hạn, Chu tướng quân bọn họ nếu là lại chậm đến một canh giờ, bọn họ cũng đã đột phá cửa thành, ở trong thành trắng trợn thiêu giết cướp bóc, đến lúc đó Tây Ninh Thành phá, Tây yêu người ồ ạt tiến phạm, cho dù đánh không được đế đô. Cũng khẳng định chiếm cứ đại thành trì, làm đại chiêu chịu nhục nhã kỳ lạ này. Các tướng sĩ thủ thành đứng tia, ên tường thành kiệt sức, xa xa nhìn thấy đại đội nhân mã phía sau người Tây Nhung chạy tới, bởi vì không có nhìn thấy quân kỳ, đều cho rằng là người Tây Nhung đến bổ sung binh lực, đợi bọn họ chậm rãi chạy tới gần, khôi giáp mà tướng sĩ Tây Ninh quen thuộc mặc hiện ra trong mắt người khác, tia, ên tường thành cơ hồ tất cả mọi người âm thầm th. ở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn nhịn không được hoan hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng lĩnh Tây Nhung không có dự liệu đến họ Chu cư nhiên thật sự có thể sống sót trở về. Bối rối một lát liền quyết định xoay người đối mặt với đại quân vừa mới trở về. Hắn căn bản không lo lắng cái gì bụng lưng chịu địch. Sau lưng Tây Ninh Thành đã kiệt lực, không nổi sóng to gió lớn. Xa không có đại quân vừa mới chạy tới, có thể để cho bọn họ cùng đầm đìa đại chiến một hồi. Chu tướng quân cùng Lăng tướng quân chợt thấy mũi mâu chuyển động gấp gáp, không chút do dự dẫn người xông L. Yên trước mặt, rút kiếm vung đao, gào thét ai kêu. Hai phương nhân mã kịch chiến ở Tây Ninh Thành, tuy rằng sẽ không phải là trận chiến cuối cùng, nhưng có thể trọng thương quân Tây Nhung, để cho thực lực hai quân chênh lệch sẽ không quá lớn. Chỉ hiện nhìn thấy Giang Văn Ca Tia, yên tường thành, mái tóc. Nàng, lộn xộn, một thân áo trắng nhiễm máu trong gió đông lạnh lẽo, thổi ra bộ dáng bi thương mà tráng lệ. Nàng từ xa nhìn, nàng, một cái, rút ra đại đao của mình, lao vào trong chiến đấu. Đây mới là chiến trường chân chính. Rộng lớn, tiêu sái, không có cây cối che chắn, không có tùy thời có thể trượt xuống đất tuyết trắng cùng cỏ khô, có người giết hồng nhãn địch, còn có chiến hữu. Có lẽ là bởi vì ký, CS động, có lẽ là nhìn thấy Giang Văn Ca lệnh từ ngày đó xuất PS. Át liền lo lắng cho trái tim của nàng dần dần bình tĩnh lại, càng có lẽ rốt cục có cơ hội chân chính có thể biểu hiện bản thân. Còn có bị nhiệt huyết của các chiến hữu khác lây nhiễm, nàng liều mạng rất tận hứng, đều quên mất đoạn thời gian này mệt mỏi cùng thống khổ, đều quên mất vết thương tia, yên bụng nàng ra mủ, vẫn không khỏi hẳn. Rõ ràng là đầu người nhúc nhích, rậm rạp chẳng chịt, qua lại đan sen, Giang Văn Ca chính là có thể ở trong hàng vạn người chuẩn xác nhìn thấy chỉ hiện, cả người nàng đẫm máu, tốc độ nàng vung đao quả quyết mà bình tĩnh, máu của địch nhân phun L, yên mặt nàng. Một chút cũng không ảnh hưởng đến động tác của nàng. Cô như vậy thật sự khiến người ta mê mẩn. Giang Văn Ca không hiểu sao lại che ân. Ực mình lại, trái tim đập bên trong không giống như ngày xưa bình thản. Cũng không phải vừa rồi chạy vội vàng sợ hãi cùng bối rối. Chỉ là bởi vì nhìn thấy cô mà nhịp tim trở nên nhanh chóng. Cách chương.